dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, Hàn Nha nhất tộc. Mộc Linh chính là độ kiếp kỳ đại yêu. Giờ phút này nàng hóa thân hình người, dạo bước tại tinh thành phố lớn ngõ nhỏ. Cũng không ai có thể cảm nhận được trên người nàng yêu khí. Cái này Trần Phàm đến tột cùng là ai? Vậy mà có thể trọng thương thần điện chân lôi kim cương. Nghe nói Liên Đài phu nhân cũng tại trên tay hắn ăn phải cái lỗ vốn. Nàng rất là hiếu kỳ. Lại nói nóng quá a. Cái này kim điều tộc quả nhiên cùng chúng ta Hàn Nha nhất tộc là thiên địch. Khát chết ta rồi. Nàng thấy phía trước có tòa trà lâu. Liền vào đi uống trà. Rất ít ở nhân gian đi lại. Nàng đối cái gì cũng tò mò cực kỳ. Điểm một bình trà, hai bàn bánh ngọt, liền tại cái này trà lâu bên trong ngồi xuống. Trên ban công, đang có cái người kể chuyện sinh động như thật tại nói cố sự. Giảng chính là Tư Đồ Kính Đức lực chiến quần hùng, chế bá tinh thành chuyện này. Mộc Linh có thể nghe không có tí sức lực nào. Nghĩ lại, ngược lại là có thể theo cái này nghe một chút ngoại nhân là như thế nào đánh giá Trần Phàm. Lúc này thì móc ra một thỏi vàng. Ném trên ban công người kể chuyện kia. Ta muốn nghe Trần Phàm cố sự. Ngươi cho ta giảng một đoạn. Người kể chuyện kia thấy một lần vàng, trợn cả mắt lên, lập tức cười ha hả đem vàng nhận lấy. Khụ khụ, chư vị thứ lỗi. Vị quý khách kia bỏ ra nhiều tiền muốn nghe xem vị này Trần Phàm đại nhân cố sự. Tại hạ đành phải trước đổi 10%. Người kể chuyện ho nhẹ một tiếng, uống miệng bàn phía trên trà thấm giọng một cái. Lại nói cái này Trần Phàm a, người lại xưng Trần Cự Dương, một thân bản sự khó lường, khi đó trực tiếp đơn thương độc mã giết đến tận Thái Dương thần điện. Chấm ngoặc kép, sao thế nào hả? Tư Đồ thành chủ mở tiệc chiêu đãi hắn cùng lãnh cung chủ. Ngài đoán làm gì? Cái này Hồng Môn Yến quả thực là uống xong chấm dứt nghĩa tử. Tư Đồ thành chủ đầu tiên là không cho ban thưởng ghế ngồi. Chấm ngoặc kép. Mộc Linh nghe được hăng say, nghĩ thầm cái này Trần Phàm còn thật có mấy phần lợi hại. Nhưng đang nghe Trần Cự Dương cái danh hiệu này lai lịch về sau, nàng khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Gia hỏa này cũng quá tùy tâm sở dục. Nàng nhìn chung quanh một chút, tại chỗ còn có không ít phụ nhân. Các nàng nguyên một đám lại không xấu hổ, nghe được là càng thêm hăng say. Rời đi trả lâu về sau, nàng chậm rãi đi vào Đông Thành, hợp lại tụ linh trận. Cái này có thể ngăn không được ta. Nàng nhìn về phía sát liệu yêu trụ sở, khóe miệng hơi hơi dương lên. Một giây sau, nàng trực tiếp hóa thành một luồng hàn yên, chui vào trận pháp, thành công chui vào. A, nơi đây linh khí cực kỳ tràn đầy, lại không so hỗn loạn tinh hải yếu. Cái đó là tiên thụ, không tốt, bị phát hiện. Trước chuồn mất thì tốt hơn. Ngoặc kép chấm chấm. Trần Phàm ngay tại trong lương đình tu luyện. Đàng hoàng tu luyện. Lấy hắn chính là chiết xuất sau thiên linh căn. Tu luyện trực tiếp ngay tại quanh thân hình thành một cái vòng xoáy linh khí. Rất kinh người. Lúc này, một cái kim sắc tước điểu bay tới đình nghỉ mát trên lan can. Cái này kim sắc tước điểu tự nhiên là thu nhỏ hình thể sau phi thiên đại thánh. Chủ thượng. Ta vừa mới đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại yêu khí. Mà lại khí tức kia. Hẳn là ta kim điểu nhất tộc kẻ thù. Hàn Nha nhất tộc khí tức. Ta một cảm giác được nàng. Nàng thì lập tức chuồn đi. Phi thiên đại thánh bẩm báo nói. Trần Phàm mở to mắt. Nhíu mày. Cái này Hàn Nha nhất tộc hẳn là hướng các ngươi nhất tộc tới a. Phi thiên đại thánh về nói. Hẳn là. Bất quá sự tình rất là kỳ quặc. Lúc trước tộc ta bị chấn biển sâu 3 vạn năm, vừa mới hiện thế, chính là lúc yếu ớt nhất. Cái này Hàn Nha nhất tộc vốn là tại hỗn loạn tinh hải bên trong. Bọn họ vì sao không có trước tiên tập kích tộc ta? Ngược lại là hiện tại, qua lâu như vậy, mới phái người tới, mà lại tộc ta tìm nơi nương tựa chuyện của ngài. Nhưng không lừa gạt được Thái Cổ Thần Sơn cùng hỗn loạn tinh hải bên trong những thế lực này. Trần Phàm tỉ mỉ nghĩ lại, lẩm bẩm nói, có lẽ cái này Hàn Nha nhất tộc không phải hướng các ngươi tới. mà là nhằm vào ta tới. Phi Thiên Đại Thánh, chẳng lẽ là thần điện phái bọn họ xung phong? Có thể Hàn Nha nhất tộc thực lực tuy nhiên không như thần điện, nhưng cũng không đến mức bị thần điện nô dịch. Ngươi còn có thể cảm giác được cái kia Hàn Nha tộc cường giả sao? Trần Phàm hỏi. Phi Thiên Đại Thánh lắc đầu. Vừa rồi tên kia nghênh ngang chui vào, lúc này mới bị ta cảm giác được. Nàng hiện tại đã tận lực ngụy trang, thu liễm khí tức, ta cảm giác không thấy. Trần Phàm, như thế nói đến, người này thực lực còn muốn tại ngươi phía trên. Rất có thể là độ kiếp kỳ đại yêu. Hoàn toàn chính xác. Vậy chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Phi Thiên Đại Thánh hỏi. Trần Phàm, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Tốt, tộc ta cao thủ tùy thời chờ lệnh. Hắn lập tức bay trở về Càn Nguyên Thần Thụ. Trần Phàm vốn cho rằng đại chiến sắp nổi. Kết quả thời gian một tháng đi qua, cũng không thấy Hàn Nha nhất tộc có động tĩnh gì. Chậc chậc, hoa yêu này nhất tộc thần ẩn hoa loại cũng thật là lợi hại. Vừa mới đi qua Càn Nguyên Thần Thụ, bên trên những cái kia kim điểu tộc gia hòa cũng không thể phát hiện ta không thích hợp. Mộc Linh, nội tâm mừng thầm, biến mất một tháng này, nàng trở lại hỗn loạn tinh hải, đi hướng hoa đảo tìm hoa yêu nhất tộc mượn kiện bảo bối. Bây giờ giả trang làm nô tí, lẫn vào nơi này, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, mặc kệ Phi Thiên Đại Thánh, hoặc là Trần Phàm, đều không có thể phát hiện dị thường. Đại ca muốn ta thăm dò Trần Phàm bản tính, có đáng giá hay không ta Hàn Nha nhất tộc phó thác. Có thể nhân tính như thế xảo trá, thật không biết nên như thế nào quan sát. Nội tâm của nàng hơi lúng túng một chút. Sư phụ, thoải mái hay không? Muốn hay không lại sâu một điểm? Lâm Phi Yên nhỏ giọng hỏi. Không cần, lại sâu lỗ tai ta đều bị ngươi đâm thủng. Trần Phàm nói ra, giờ phút này Lâm Phi Yên đang giúp hắn móc lỗ tai đâu. Nha đầu này hiếu thuận, thường xuyên giúp hắn cắt bỏ móng tay móc lỗ tai loại hình. Một bên cái kia Lâm Mỹ Nương gặp này, trong mắt lại là mang theo một tia lo lắng âm thầm. Sư phụ, có chuyện cùng ngài thương lượng một chút. Chúng ta mấy cái muốn đi cổ chiến trường lịch luyện. Có thể hay không nha? Lâm Phi Yên lại hỏi. Cổ chiến trường? Trần Phàm nhíu mày, chỗ kia có thể hung hiểm, còn giống như có luyện hư cấp bậc anh linh tồn tại. Các ngươi tu vi còn quá thấp. Chấm ngoặc kép, sư phụ, có được hay không vậy? Lâm Phi Yên lập tức lôi kéo tay của hắn nũng nịu. Trần Phàm lớn nhất dính chiêu này. Các nàng một khi nũng nịu, hắn thì không có biện pháp nào. Cái kia chính các ngươi cẩn thận chút. Một khi gặp phải nguy hiểm, lập tức bóp nát hộ thân lệnh bài tìm ta đi qua. Hắc hắc, ngài yên tâm, chúng ta sẽ không đi đến một bước kia. Lâm Phi Yên hì hì cười một tiếng. Ta cái này đi cùng các sư muội nói, ngày mai thì xuất phát. Lâm Phi Yên các nàng mỗi ngày đều trạch trong nhà tu luyện, ngẫu nhiên ra đi thi hành ám sát nhiệm vụ, cũng có chút nhàm chán, cho nên liền nghĩ đến bên ngoài ma luyện xông xáo. Cũng chỉ có như vậy mới có thể trưởng thành càng nhanh. Lâm Phi Yên vừa đi mấy bước, lại vội vàng quay trở lại tới. Sư phụ a, ngài cũng không thể tại phía sau vụng trộm theo. Bằng không giống Gia Hân sư muội một dạng, nàng có thể nói, đều bị ngươi nhìn hết sạch. Xấu hổ, nàng dí dỏm đến le lưỡi. Trần Phàm mặt mo đỏ ửng. Lẽ nào lại như vậy? Hân nhi sạch nói mò. Vì sư thế nhưng là chính nhân quân tử, tự nhiên phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Hừ, đợi chút nữa đi qua, xem ta như thế nào giáo huấn nàng. Lâm Phi Yên lông mày nhíu lại, đột nhiên phát giác mình nói sai, lại đem sư muội bán ra. Không được, hiện tại liền phải gọi Gia Hân sư muội ra ngoài tránh một chút. Không phải vậy nàng muốn bị sư phụ đánh cái mông. Đợi Lâm Phi Yên sau khi đi, Trần Phàm bóng người lóe lên, liền đến Lâm Mỹ Nương bên người, lại nói, tại sao ta cảm giác Yên Nhi có chút quá phân ỉ lại ngươi. Lâm Mỹ Nương bỗng nhiên nói ra, vừa mới Phi Yên tại Trần Phàm trước mặt nũng nịu, nàng vậy mà cảm giác có mấy phần ghen tuông, ghen với con gái của mình, nàng cũng cảm thấy mình điên rồi, thật sợ có một ngày, Yên Nhi hiếu tâm biến chất, chấm ngoặc kép, đừng có đoán mò, không có chuyện, Trần Phàm cười nói, đứng lên, Lâm Mỹ Nương hiểu ý, tại cái kia ấp a ấp úng, ra sức cực kỳ, nhưng trong lòng còn đang suy nghĩ vừa mới vấn đề kia. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.